Chương 140, ích kỷ cùng vô tư. Hắn ôm thê tử như cũ thon thả eo, nhẹ giọng nói, Vũ Lạc, hoài đứa bé này, có ảnh hưởng hay không ngươi thân thể, nếu như ảnh hưởng như vậy không muốn cũng được, dù sao, chúng ta đã coi nhuế nhuế rồi. Từ Khang, ta không có như vậy tiểu cách, sẽ không nói cái gì tình nguyện thân thể mình không tốt, cũng phải sinh hạ ngươi đứa bé. Nhưng là đứa nhỏ này cuối cùng là một cái tiểu sinh mệnh, tại có thể bảo đảm ta thân thể khỏe mạnh không sầu điều kiện tiên quyết, ta hay là muốn sinh hạ hắn. Dĩ nhiên, khoảng thời gian này ta sẽ đúng hạn đi kiểm tra, một khi thật sự thân thể xảy ra vấn đề gì, bác sĩ đề nghị dừng lại mang thai, ta cũng sẽ nghe theo ý để dặn bảo. Đúng là, Phương Vũ Lạc tại biết mình mang thai một khắc kia, là vô cùng mừng rỡ. Đây là nàng cùng Lâm Tử Khang gặp lại sau, yêu kết tinh. Nhưng đồng thời, Phương Vũ Lạc lại rất lý trí, trước kia cũng xem qua một ít tin tức, nữ nhân thân thể mình không được, bác sĩ đều đề nghị không muốn mang thai rồi, nhưng vẫn là cố ý muốn sinh hạ đứa bé. Kết quả, đứa bé là sinh rồi, người lại không. Có người khen nàng vĩ đại, vô tư. Nhưng ở Phương Vũ Lạc xem ra, một điểm đều không vô tư, trên thực tế, vô cùng ích kỷ, lại ngốc bởi vì nàng chết, sẽ để cho đứa bé này vừa sinh ra, liền trùm lên một loại bi kịch bóng mờ, chờ đến hắn sau khi lớn lên, một khi nghe được những người đó nói, mẹ ngươi chính là vì sinh ngươi mới chết, đứa bé sẽ nghĩ như thế nào coi như là đứa bé tâm đại, không hề cân nhắc chuyện này. Như vậy không có mẹ ruột sau, ngày sau nếu như chồng tái giá đâu tái giá thê tử lại có nữa hài tử đâu cũng không phải là nói mẹ ghẻ cũng sẽ không sủng ái trước mặt một vị kia lưu lại đứa bé. Nhưng mà, dẫu sao sẽ có một ít ngăn cách tại, đại khái tỷ số sẽ phát sinh cái loại đó, mẹ ghẻ cùng đứa bé kia nhìn nhau hai chán ghét. Ngày qua càng ngày càng gà bay chó sủa. Ban đầu vị kia hy sinh mẹ, có từng nghĩ tới tương lai hết thệ các thứ này đâu, dĩ nhiên, đây là Phương Vũ Lạc chính mình ý tưởng, rốt cuộc là ích kỷ hay là vô tư, ngàn người thiên diện, mỗi ý của cá nhân đều bất đồng. Nàng bây giờ chỉ biết là, quan tâm chính mình người, mới có thể thời thời khắc khắc quan tâm nàng thân thể. Nếu như chính mình đều không thương tiếc chính mình thân thể, như vậy, nàng liền không có tư cách yêu bất kỳ người, cũng không tư cách nhường bất kỳ người yêu nàng. Lâm Tử Khang nghe được thê tử như vậy nói sau, hoàn toàn yên lòng. Hắn mặc dù cũng rất mong đợi đứa bé này, nhưng mà nhưng quan tâm hơn vợ thân thể. Hai vợ chồng đồng tâm cung đức, tam quan nhất trí. Liền so với cái gì đều mạnh. Bên này hai vợ chồng hòa hòa mỹ mỹ. Ngoài ra vậy đối với xa tại đế thành vợ chồng son, tham khảo một hồi tu luyện vấn đề. Vân Trạch mặc đồ ở nhà, sợi tóc xốc xếch, nhiều một tia cũng lười biếng. Hắn thiêu mi nói, Tiểu Nhuế, ngươi bây giờ là lôi linh căn vậy trước kia ngươi kiếm pháp đâu kiếm ý vẫn còn ở, có thể dung nhập vào ngự lôi thuật bên trong đi. Hơn nữa ta bây giờ càng ngày càng phát hiện, dùng sét đánh người, so với dùng kiếm chém người còn tiện lợi hơn. Lâm Nhuế vô cùng tiếc nuối nói, đáng tiếc cái thế giới này bên trong khuôn sáo quy tắc quá nhiều, dù là đối phương tội đại ác vô cùng, nhưng vẫn là phải dựa theo quy tắc tới. Coi như bừa bãi tiêu sái kiếm tu tới nói, không thích nhất những thứ này. Vân Trạch cười nói, những thứ kia quy tắc, nói là trói buộc, thật ra thì cũng là bảo vệ. Ấn A, ta hiểu A, cho nên mới tùy tình hình tuân thủ. Lâm Nhuế ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, một tay chống cằm, một tay đang chơi chính mình một luồng mái tóc dài. Nàng nói, A Trạch, ngươi nói ngươi ban đầu tìm được ta cuối cùng một khối linh hồn mảnh vụn, là tại một cái tiên cung bên trong. Ta bị người vây khốn rồi. Ừ, Vân Trạch đem tình huống lúc đó thuật lại một lần, vừa nói, vừa nhìn Lâm Nhuế trong tay đem chơi kia lũ mái tóc dài, có chút lòng ngưỡng ấy. Hắn cũng đưa tay ra, chơi một luồng. Lâm Nhuế trong nháy mắt liền mất thần.